Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 384, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua thức ăn về nhà, thịt hầm mì sợi đều cần nhiều thời gian. Cô ngồi trên sofa xem tivi, không biết vụ án kia có tiến triển gì không, mở tivi lên. Tiến triển mới diễn ra vô cùng mạnh mẽ, Lâm Ích Hòa muốn g, y, ế, xê vợ trước. Nhạc Vận Vi sợ thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt sợ Chu Nhã Lan xê. Hát, ế, tê thì bản thân mình sẽ bị truy tội, nên đã ra tay trước. Đài truyền hình trích dẫn các chi tiết được tiết lộ bởi cảnh sát. Các đặc vụ đã tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về nạn nhân, gặp vợ cũ của nạn nhân, bạn gái chung sống lâu năm và một số bạn gái đang có quan hệ tình cảm với nạn nhân, cũng như thầy phong thủy và những người bạn của hắn ta. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện gần đây nạn nhân gặp vấn đề trong hoạt động của công ty nên cầu cứu. Lấy cớ vợ cũ và hắn ta không thống nhất với nhau nên nạn nhân có ý định tìm người sát hại vợ cũ để có thể khống chế cổ phần hiện tại của vợ cũ là Ích Hòa Thương Nghiệp. Với lý do không tìm được người ngoài, nạn nhân đã cầu cứu người bạn gái chung sống lâu năm. Theo lời khai của người bạn gái, nạn nhân lấy đăng ký kết hôn làm mồi nhử để rủ cô G, Y, Ế, C vợ cũ. Tuy nhiên, do tình cảm giữa hai người đã rạn nứt nên có thể nạn nhân sẽ G, Y, Ế, C cô để diệt khẩu sau khi cô G, Y, Ế, C vợ cũ. Cô cân nhắc giữa lợi và hại, nhất là khi cho rằng nếu nạn nhân C, H, Ế, T thì việc nhờ vợ cũ của nạn nhân đứng tên hai con sẽ dễ dàng hơn so với việc đòi tiền nạn nhân. Người bạn gái quyết định đòi nạn nhân 30 triệu và một tòa nhà đứng tên làm phí chia tay. Nạn nhân chỉ sẵn sàng trả 15 triệu tiền cọc và nhà riêng. Đồng thời hứa sau khi xong việc sẽ trả nốt 15 triệu nữa. Cô tưởng nạn nhân sẽ không trả đủ tiền nên quyết định ra tay. Cô tìm Khế Gia, cùng lên kế hoạch mưu hại nạn nhân. Khế Gia ở chung, quen thuộc với thói quen sinh hoạt của nạn nhân, cùng nạn nhân thường xuyên đến quán bar. Tìm hai cô gái phục vụ trong quán bar, để cho các cô dưới tình huống nạn nhân đã dùng thuốc, tăng liều cho hắn, tạo chứng cứ hắn tự dùng thuốc quá liều dẫn đến tử vong. Từ đó kéo theo vụ một nữ diễn viên họ Phương rơi xuống lầu, vụ việc đang được tiếp tục điều tra thêm. Thông tin do cảnh sát đưa ra không đủ chi tiết để cản trở nỗ lực chung của các phóng viên tin tức xã hội và phóng viên giải trí, đặc biệt là thầy phong thủy muốn kiếm lợi trong vụ này. Hắn ta tung ra rất nhiều bằng chứng, đương nhiên cũng hoàn toàn ẩn đi quá trình Lâm Ích Hòa bởi vì nghe một vị cao nhân khác chỉ điểm mới đi tìm hắn ta. Thầy phong thủy đã cung cấp một mốc thời gian đầy đủ. Tại sao Lâm Ích Hòa lại phát triển nhanh như vậy? Đó là bởi vì hắn ta đã cho Lâm Ích Hòa lời khuyên rằng Nhạc Vận Vi là một ngôi sao xấu. Vì vậy Lâm Ích Hòa nên rời xa người này càng sớm càng tốt. Cho đến khi Phương Gia Mẫn xảy ra chuyện, hắn ta thấy Lâm Ích Hòa gặp xui xẻo và muốn giúp đỡ hắn hết mức có thể. Cùng vận rủi quấn thân, muốn tận lực giúp hắn, không nghĩ tới Lâm Ích Hòa còn nổi lên tâm tư bất lương, muốn g, y, ế, c vợ cũ. Dưới chuyện như vậy, cho dù có bản lĩnh cũng không cứu được người có trái tim đen tối. Phản Kỳ xem tivi, thiếu chút nữa quên mất chuyện bột lên men. Vẫn là Tiểu Nhã, người giúp việc người Philippines từ bên ngoài trở về nhắc nhở cô. Cô mới nhớ tới bột làm bánh bao. Cô nướng bánh bao xong, thịt hầm trong nồi cũng đã mềm nhũn. Cô trước tiên ăn một cái bánh bao kẹp thịt, nguyên liệu canh chua cay chuẩn bị sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà có điều hòa trung tâm, Phan Kỳ lại trở về cuộc sống kiếp trước. Sau khi bật điều hòa hết cỡ, cô mặc bộ đồ ngủ dài tay sau khi tắm xong, xuống lầu ngồi trên ghế sofa xem tivi. Trên tivi không có tin tức mới, cách chương.